Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1006 này không phải tư nhân ân oán. Captain America tạm dừng tiến công Strucker Nam Tước, cùng với nhất thống Hydra kế hoạch. Lão Bì cực kỳ cẩn thận. Hắn từ Captain America hành động chung phát hiện một chút manh mối. Cũng đem mộ quang giáo hội hành động chuyển sang hoạt động bí mật. Captain America ý đồ cùng Winter Soldier nắm tay, lại lần nữa bắt lấy lão Bì. Sau đó cho hắn tẩy não, nhưng lão gia hỏa trốn đông trốn tây. Lăng là chưa cho bọn họ cơ hội. Captain America từ đầu đến cuối liền không thiếu dũng khí. Siêu cấp anh hùng thời điểm có dũng khí, hiện tại cũng giống nhau, hắn lựa chọn trực tiếp nhất, đơn giản nhất biện pháp, nói thẳng, người ngày thường trốn tránh ta, đi làm thời điểm tổng không thể trốn rồi đi, vì xác định Hydra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mộ quang tín đồ, vì xác định lão Bì chân thật ý tưởng, Captain America mạo bại lộ thân phận nguy hiểm. Tự mình đi một chuyến SHILD ở Alexandria. Tiết văn phòng thất, hai người đối diện mấy giây. Lão Bì thực mau liền lộ ra hòa ái mà lại khiêm tốn tươi cười. Hắn tựa hồ không biết Captain America phát hiện chính mình bí mật giống nhau. Đại nói đặc nói thống nhất Hydra tương lai. Thần thái, ngữ khí, động tác đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhưng Captain America vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Thế cục rốt cuộc là như thế nào biến thành như bây giờ? Đội trưởng, người là cuối cùng một cái nhìn đến Red Skull người. Này không phải trùng hợp. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ dẫn dắt Hydra đi hướng huy hoàng. Alexandria, Tiết tươi cười tựa hồ cùng phía trước giống nhau. Nhưng Captain America vẫn là từ giữa cảm nhận được một tia lạnh lẽo, đúng vậy. Vô luận thế cục có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ kiên định mà đi xuống đi. Xin lỗi, không tiếp được. Bộ trưởng tiên sinh, hắn cầm lấy chính mình tấm chắn, xoay người chuẩn bị rời đi Alexandria. Tiết văn phòng thất, trải qua một phen nói chuyện cùng quan sát. Hiện tại hắn phi thường xác định, Alexandria, Tiết đã phản bội Hydra. Nhưng ở SHILD văn phòng trong phòng làm khó dễ tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá xấu, hắn yêu. Cầu tìm một cái lén mà ẩn nấp trường hợp, Alexandria. Tiết chậm rãi đứng dậy. Đội trưởng, ai nếu chặn chúng ta lộ, như vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Mặc kệ hắn là ai, ta hiểu được. Captain America sải bước đi vào thang máy. Ở cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, giao nhau cốt room lốp duỗi tay ngăn chờ cửa thang máy. Cũng cất bước đi đến, người này cũng là Hydra chung một cái quan trọng đầu mục. Hai bên ở nhiều trường hợp đều đánh quá giao tế, lẫn nhau xem như hiểu tận gốc rễ. Đội trưởng, giao nhau cốt rất là thân thiện mà chào hỏi. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái khổng võ hữu lực Hydra đặc công. Captain America đối với hắn xuất hiện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đồng dạng gật đầu đáp lễ, thang máy một đường xuống phía dưới. Đi đi dừng dừng, thời gian không dài, diện tích không lớn, thang máy nội liền đứng đầy Hydra đặc công. Những người này có một cái đặc điểm, đó chính là đều rất cường tráng. Captain America tả hữu nhìn xem, phát hiện nhóm người này tuy rằng ở từng người nói chuyện phiếm, nhưng thực tế tầm mắt dư quang đều tập trung ở trên người mình. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Ở chúng ta động thủ trước, có người phải rời khỏi sao? Đứng ở hắn trước người một cái tráng hán đột nhiên móc ra điện côn, đâm mạnh Captain America ngực. Ca ngợi mộ quang, Captain America một cái thủ đao, tốc độ cực nhanh mà thiết ở tráng hán trên cổ. Toàn bộ thang máy nội hoàn toàn loạn cả lên. Có người lấy đi hắn tấm chắn, có người vừa người nhào lên ôm cánh tay hắn, một cái viên chức trang điểm Hydra đặc công càng là tá rớt chính mình vali xách tay. Bắt tay, dùng đủ toàn thân sức lực, muốn dùng có chứa từ lực vali xách tay bắt tay hạn chế trụ Captain America tay phải, mấy người hoàn toàn không có phòng ngự tự thân ý thức. Captain America thế mạnh mẽ trầm quyền cước, mỗi một kích đều sẽ đả đảo một cái địch nhân. Nhưng bọn hắn không chút nào sợ hãi. mỗi người phấn đấu quên mình, ôm eo, ôm chân, liều mạng bị đánh đến miệng phun máu tươi, cũng muốn hạn chế trụ hắn hành động. Cấp đồng bạn chế tạo cơ hội tốt, Captain America vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ hoặc là kháng va đập năng lực đều xa xa ở bọn họ phía trên. Nhưng 7-8 cá nhân, dựa vào thể trọng một hơi áp đi lên, hắn cũng bị làm cho thực chật vật, triều sinh mộ tử hạng người. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, người chung sẽ an giấc ngàn thu, mà chúng ta sẽ đạt được vĩnh sinh. Đối mặt này đàn mộ quang giáo hội kẻ điên, Captain America tả chắn hữu giá. Này đó bị lão bị an lợi ra tới mộ quang tín đồ vẫn như cũ là người thường. Đánh chúng yếu hại cũng sẽ ngất xỉu đi. Captain America không dám làm ra đem tất cả mọi người giết sạch hành động. Này cùng hắn ngày xưa phong cách hành sự chênh lệch quá lớn. Tại đây loại trường hợp công khai giết người nhất định sẽ bại lộ thân phận thật của hắn. Lúc này chỉ có thể lấy đánh vựng là chủ, đối phương không hề băn khoăn ngầm tử thủ. Mà hắn băn khoăn rất nhiều. Đánh lên tới có thể nói là bó tay bó chân. Nhưng dựa vào thành thạo võ nghệ cùng chắc tuyệt thân thể tố chất, hắn vẫn là đem mười mấy cá nhân nhất nhất đả đảo, cuối cùng liền dư lại giao nhau cốt rum lốp. Hắc, ta tôn kính lãnh tụ, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói. Giao nhau cốt lời nói tạm dừng một chút, lúc sau đột nhiên móc ra hai căn điện côn, tay trái hư hoảng nhất chiêu, tay phải điện côn đâm mạnh Captain America cổ. Này không phải tư nhân ân oán, hắn thân thủ so còn lại những cái đó Hydra đặc công cường một mảng lớn. Hơn nữa có đánh lén nhân tố, Captain America liên tục hai lần tao ngộ điện giật, lẽ ra lấy hắn thể chất cũng nên bị điện hôn mê. Đáng tin cậy Soul Stone mang cho hắn cao kháng tính, ở giao nhau cốt có chút vô pháp lý giải trong ánh mắt. Hắn một quyền đánh vào đối phương trên cổ, đây là tư nhân ân oán. Lưu lại một thang máy hôn mê bất tỉnh Hydra. Captain America nhanh chóng thoát DSHILD phục sát thất bại. Alexandria, Pierce tùy ý Captain America chạy ra SHILD tổng bộ. Hiện tại mọi người đều không thể gặp quang, nên điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp, chỉ là ở buổi tối Hydra bí mật tập hội thời điểm. Alexandria, Pierce chỉ vào trên màn hình Captain America chân dung đối chúng Hydra nói. Người này trước nay liền không phải cái gì Red Skull kế nhiệm giả. Hắn là một cái siêu cấp anh hùng. Gia nhập Hydra chỉ là vì phá hủy chúng ta tổ chức, tan rã chúng ta cuối cùng chống cự lực lượng. Lão bì tinh lực hữu hạn, thời gian cũng hữu hạn. Hydra SHILD phân bộ như vậy nhiều người, không có khả năng một cái đi an lợi. Lúc này hiện trường còn có không ít chân chính Hydra. Bọn họ đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên bản liền cảm thấy rất kỳ quái. Captain America là Hydra, ngươi ở đậu ta. Hiện tại đại gia nghe nói đây là cái âm mưu, đều cảm thấy đương nhiên. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh Hydra càng là chửi ầm lên. Này giúp siêu cấp anh hùng thật sự là quá âm hiểm. Lão bì duỗi tay hư điểm mấy cái còn không có bị tẩy não Hydra. Ngươi. Còn có ngươi, hôm nay tan tầm thời điểm tới nhà của ta, ta cho rằng các ngươi có thể đảm nhiệm càng quan trọng chức vụ. Còn lại ngươi, hắn chỉ vào trên màn hình Captain America chân dung, nhìn đến người này, giết chết bất luận tội. Hắn đã biết quá nhiều về Hydra bí mật, hắn cần thiết chết. Trải qua Captain America tự mình xác nhận, cuối cùng bị hắn xác định không có bị mộ quang thẩm phán tẩy não người. Bao gồm chính hắn ở bên trong tổng cộng chỉ có 3 cái, hắn 1 cái, Bucky 1 cái, Grant, Wood 1 cái, còn lại khả năng còn có, nhưng đều là tiểu nhân vật. Hết chương.